Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Sở dĩ ở thời điểm Diệp Quất Y chính thức bộc phát, cùng sư đấu là vì chủ quan đã bỏ qua một giá lớn. Một tầng kim quang cơ hồ kích phát, lập tức thắp sáng. Trên người cuồng sư đấu la lại có vô địch hộ cháo. Cuồng sư đấu la kêu lên một tiếng đau đớn, trước ngực nhiều hơn một đạo ngân dấu tích. May mắn có vô địch hộ cháo cùng hồn lực từ thân hắn cường hoành, cái này không có chính thức bị tổn thương quá lớn. Nhưng đúng lúc này, thiên sứ đấu la Diệp Quất Y đã bạo phát. Một tầng sáng kim quang bỗng nhiên từ trên người nàng hướng ra bên ngoài tóe phát. Ngay sau đó, một vòng kim quang mãnh liệt lấy thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra bên ngoài. Nhìn về phía trên, cái cự mão lớn ánh sáng màu vàng hướng ở phía đỉnh đầu. Trong quá trình giao thủ, Tuyết Khê, Tuyết Lãnh, mặt khác các hồn đạo sư cũng đã phát động ra công kích hồn kỹ từ xa. Dưới loại tình huống này, Diệp Quất Y đã chính thức phát động. Chung quanh, tất cả công kích từ xa rơi vào phóng tích trên ánh sáng đều bị lập tức bắn ra. Ở thời điểm kim quang nghiền nát, tất cả công kích hoặc là bị chiết xạ hoặc trực tiếp bị cản lại chống đỡ. Phanh! Thuẫn tường kịch liệt nổ vang. Từ tam thạch kêu lên một tiếng đau đớn mà ngạnh xinh xinh đích chặn một kích này. Nương tự theo từ tam thạch cùng Diệp Quất Y liên thủ, bọn hắn cứ như vậy chặn lại vòng thứ nhất vây công của phần đông cường giả. Mà Diệp Quất Y vừa mới bắt đầu thế công, vừa rồi nàng thi triển chính là hồn kỹ của mình, Thánh Quang Linh Trận. Ngay sau đó, thân thể của nàng đột nhiên biến thành màu vàng sáng chói, kim quang cường thịnh. Sau lưng, sáu mảnh cánh chim cũng đều biến thành đồng dạng hồn kỹ thứ bảy, thiên sứ chân thần. Ngay sau đó, hồn hoàn thứ 8 ở trên người nàng hào quang tỏa sáng. Một cái bóng người vàng óng lập tức chia lìa mà ra. Chỉ một thoáng thân liền xuất hiện ở sau lưng cuồng sư đấu la. Cuồng sư đấu la vừa rồi mới vừa bị cắt đứt hồn kỹ, định một lần nữa thi triển hồn kỹ, phóng xuất ra hồn kỹ vũ hồn chân thân thứ 7. Nhưng ở thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn trong nháy mắt, cả người thân thể đều ngưng trệ. Cuồng sư đấu la chỉ cảm giác linh hồn phảng phất đều lập tức bị khóa cứng. Hắn liều mạng muốn phản kháng, nhưng vô luận thế nào cũng vô pháp dễ dụa. Quang ảnh màu vàng kia cứ như vậy lặng yên, không một tiếng động, dung nhập trong cơ thể cuồng sư đấu la. Cuồng sư đấu la cả người tùy theo biến thành màu vàng, nương theo hô hấp, cái lưu màu vàng óng hướng ra bên ngoài tràn ra. Hồn lực công kích kinh khủng lập tức bộc phát. Tuyết Khuê cùng Tuyết Lãnh đều lui rất xa, nhưng ở phía sau như cũ có chút biến sắc. Tại tình huống nhiều cường giả vây công như vậy, quả nhiên không hổ là sự lấy các học viện cường giả. Nghe nói Tử Tam Thạch vẫn là một trong sự lấy các thất quái. Một kích thành công, trong tay Quý Tuyệt Trần thẩm phán chi kiếm chém ngang ra một lần nữa. Mặc dù không có thể lần nữa giết người, nhưng đem ngay đại lượng địch nhân bước lùi ra. Cường hãn lực chiến đấu mở ra hoàn toàn. Cũng vừa lúc đó, cuồng sư đấu la đột nhiên kêu lên một tiếng. Toàn thân kim quang lập tức hướng ra bên ngoài bộc phát. Cả người phảng phất linh hồn bị rời xa. Đồng tử hoàn toàn biến sắc, thân thể kịch liệt run rẩy. Một vị phong hào đống la cấp bậc cường giả trúng hồn kỹ này. Vậy mà tự hồ ngay cả đám điểm năng lực ngăn cản cũng là không có. Đây quả thực là bất khả tư nghị mà. Tất cả hồn sư ở đây thấy một màn như vậy, hoàn toàn chấn kinh. Bọn họ chỉ là nhìn ra, đây là hồn kỹ thứ 8 của Diệp Cốt Y. Màu vàng phun ra, sau đó là thiêu đốt, hóa thành một đạo cự mão lớn phóng lên trời. Cuồng sư đấu la ở trong cột sáng hét thảm điên cuồng, vô luận thế nào cũng từ trong cột sáng đó xông ra ngoài. Ngay sau đó, toàn thân Diệp Cốt Y kim quang lần nữa tăng vọt. Trên cơ sở vũ hồn chân thân, một đôi cánh màu vàng trước sau triển khai, mà trên người nàng đệ kiều hồn hoàn cũng phát sáng lên. Tuyệt Lãnh, Tuyệt Khuê thật sự cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân này thật sự là đáng sợ. Nhìn về phía trên, bất quá là hơn 20 tuổi. Vì cái gì lại có thực lực đáng sợ như vậy chứ? Nàng thi triển năng lực đến tột cùng là như thế nào? Vừa rồi, hồn kỹ thứ 8 này cũng là để lại cho một vị vong hào đấu la cấp bậc cường giả không rõ sống chết. Kế tiếp, nàng muốn thi triển chính là đệ cửu hồn kỹ. Lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Thực lực kinh khủng như vậy đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của các hồn sư đấu linh đế quốc. Tuyệt Khuê cùng Tuyết Lãnh đúng là người hành động trảm thủ phía trước. Trải qua điều tra kỹ càng như vậy, đối với Từ Tam Thạch, thực lực nhất định là có được nghiên cứu. Nhưng bọn hắn thì lại không ngờ những tên trẻ tuổi như vậy, lớn nhất bất quá cũng chỉ là 30 tuổi, vậy mà lại có đủ thực lực mạnh mẽ như thế. Nhất là Diệp Cốt Y, trước đây bọn hắn căn bản cũng không coi trọng qua nàng. Càng không có ai biết nàng là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là cường đại phong hào đấu la. 12 cánh đại biểu là gì chứ? Đại thiên sứ trưởng. Đó đã không phải thuộc về loài người, mà là thần. Sở dĩ Diệp Cốt Y là hồn kỹ đệ cửu, là đại thiên sứ, cũng gọi là thiên sứ trì thần. Kinh khủng kim quang từ trên người nàng xeo sắc, thi triển trì thần thiên sứ. Nàng chỉ có thể tiếp tục 10 giây đồng hồ. Nhưng trong 10 giây đồng hồ này, nàng tạm thời có thể tiếp cận cảnh giới thực lực cực hạn đấu la. Nếu nhìn nàng bây giờ là tu vi siêu cấp đấu la, vậy thì không thể kéo dài đến 30 giây. 10 giây đồng hồ đã giết mấy người vẫn là có thể mà. Kim quang lóng lánh thanh kiếm xuất hiện trong tay đại thiên sứ trưởng. Cổ tay run lên, thanh kiếm đã hóa thành một đạo thanh quang hướng ra bên ngoài, huy xoáy. Hai gã cầm côn phong hào đấu la cùng toàn bộ cường giả đều hứng chịu chiếu cố. Thời điểm đó, bọn hắn chỉ có thể liều mạng thúc giục vũ hồn chân thân, đem bản thân hoàn toàn dung nhập vào trường côn bên trong, liều mạng ngăn cản thánh kiếm uy năng. Khi thánh quang hoàn toàn kết thúc, thì trường côn của bọn họ đều bị chém đứt rồi tiếp cận một nửa. Hơn nữa, bị chém đứt một bộ phận. Không chỉ như vậy, ngay mặt các hồn sư. Không chỉ có như vậy, ngay mặt các hồn sư chỉ ít vượt qua 6 người. Tại trong tinh lọc thánh quang, sau lưng tên phòng ngự hệ phong hào đấu la kia cũng đồng dạng bị một kiếm đánh bại. Một người bộc phát, vậy mà cường hãn như vậy ư? Lao ra! Từ Tam Thạch chợt quát một tiếng. Ngay sau đó kim quang lóe lên, hắn đã thay đổi vị trí. Ở thời điểm hắn xuất hiện lần nữa, đã tới bên cạnh người Tuyết Khuê, mà trước Tuyết Lãnh thì là đã đến vị trí của Tử Tam Thạch. Giang Nam Nam cũng đã sớm chờ ở đó. Một cái yêu cung lập tức khóa đối phương lại. Tuyết Lãnh bị nện hung hăng trên mặt đất. Huyền Vũ Thuẫn trọng kích Tuyết Khuê. Tuyết Khuê mặc dù kịp thời thúc giục hồn lực, nhưng vẫn là bị đập bay ra ngoài. Hơn nữa đã bị Huyền Minh Chấn ảnh hưởng, toàn thân tê liệt. Từ Tam Thành chợt quát một tiếng, Hoàng Kim Đại Mão đích uy năng toàn diện bày ra. Trong tay Huyền Vũ Thuẫn nặng nề oanh kích trên mặt đất, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Mảng lớn màu đen gợn sóng tại Huyền Vũ chi vực hướng ra bên ngoài khuếch trường, đem chính diện còn lại phần đông hồn sư chấn động ở Huyền Vũ chi vực chúng cước bước lảo đảo. Trong tay Quý Tuyệt Trần, Thẩm Phán chi kiếm hắc bạch song sắc cơ hồ đồng thời lóng lánh. Cự mão lớn nhuyễn ngân mãng theo bên trong cơ thể Giang Nam Nam chia lìa mở ra, trực tiếp quấn lấy Tuyệt Lãnh bên này, đưa hắn giơ lên cao, hướng phía sau quét ra. Hồn hoàn thứ tám lóng lánh, Nam Thu Thu khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Sau lưng cự mão lớn song phấn long quang ảnh sáng lên. Khi song phấn long long mở miệng hướng ra phía ngoài vụt lên, từng đoàn óng ánh sáng long lanh, quả cầu ánh sáng màu đỏ, quang cầu trên không trung bạo tạc nổ tung, đem tất cả khu vực đằng sau hoàn toàn phong tỏa. Mất đi chi lực kinh khủng đã đẩy cho công kích đằng sau, hết thảy các hồn kỹ toàn bộ bị ngăn cản tại ngoại. Một gã hồn thánh xông nhanh vào, mất đi trong gió lốc, ngay cả đám điểm dấu vết cũng không có để lại. Tuyết Linh Huân cũng là người thông minh, loại cơ hội này sao hắn lại bỏ qua, vội vàng theo sau lưng Quý Tuyệt Trần xông ra ngoài. Trên bầu trời, trong tay Diệp Cốt Y, thanh kiếm lần nữa quét ngang qua. Thánh linh quang trận càng là toàn lực hướng ra bên ngoài. Thiên sứ chi thần hồn kỹ chấm dứt, nhưng cuối cùng thánh quang linh hướng ra bên ngoài khuếch trương. Nam Thu Thu xuất hiện ở bên người Diệp Cốt Y. Diệp Cốt Y phiêu nhiên hạ xuống. Sau lưng, 12 mảnh cánh chim đồng thời thu hồi, biến mất. Sắc mặt tái nhợt nằm ở sau lưng của Nam Thu Thu. Nàng vừa vặn trở thành phong hào đống la không lâu, năng lực thì vẫn chưa ổn định, mà thiên sứ chi thần hạ xuống lại là hồn lực cực kỳ tiêu hao. Tại đại năng lực đích về sau là tiêu hao to lớn. Sau khi thi triển cái hồn kỹ đó, trong thời gian ngắn nàng là không có sức chiến đấu. Nhưng nương tựa theo bộc phát của nàng, đúng là vẫn còn cho mọi người một con đường sống. Nam Thu Thu vừa mới trên lưng Diệp Cốt Y, thân ảnh không hề có điểm báo trước lại hiện lên ở sau lưng Diệp Cốt Y. Trong con mắt của mọi người, uy hiếp lớn nhất chính là thần kỳ thiên sứ vũ hồn cường giả. Chính là bởi vì sự hiện hữu của nàng mới khiến cho tất cả Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh, các cường giả hạ phòng tại đây. Vị thích khách phong hào đấu la ẩn nhẫn thật lâu, ở phía sau rốt cuộc không nhịn được nữa, đành xuất thủ. Nhưng trong nháy mắt khi hắn xuất thủ, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Cốt Y. Kim quang mãnh liệt bộc phát. Là Diệp Cốt Y ngăn trở một kích này. Đúng là Giang Nam Nam, hồn kỹ thứ tư, vô địch kim thân. Vị phong hào đấu la áo đen kia sừng sững một chút, một cái bàn tay hồng nhạt lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Mẫn diệt chi thủ. Nam Thu Thu nén giận, bộc phát. Giang Nam Nam có hồn kỹ, cái này là địa phương cường đại nhất. Tử Tam Thành tấm chắn hung hăng va chạm ở trên vách tường, ầm ầm nổ vang. Bàn tay lớn nâng lên hướng phía Tuyết Khuê phương hướng một chiêu. Đây là huyền vũ đổi thành năng lực biến dị. Màu vàng hoàng kim đại mạo sau lưng hắn lóe lên hào quang. Hoàng kim tổ to lớn xuất hiện trên người Tuyết Khuê, ngạnh sinh sinh đưa hắn kéo tới. Nhưng cũng vào lúc đó, trên người Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh sáng lên hào quang. Hai đạo ánh bạc lóe lên. Bọn hắn cứ như vậy đồng thời biến mất. Di chuyển tức thời. Bọn hắn mà lại nắm giữ loại hồn kỹ này sao? Không, không đúng. Tự hồ không giống là hồn kỹ mà là năng lực hồn đạo khí. Tử Tam Thành cả kinh. Bất quá lúc này hắn cũng bất chấp lao ra ngoài. Trong tay giơ lên huyền vũ thuẫn, trực tiếp hướng ra bên ngoài xông ra. Nhưng hắn vừa lao ra một chút thì thân thể gục phi lên, một lần nữa hướng tới trong đại điện. Tiếng oanh minh trầm thấp, cơ hồ ánh sáng màu đỏ đồng thời tách ra. Hồn đạo sư cấp 9, bên ngoài có một tên hồn đạo sư cấp 9. Tử Tam Thạch gầm thét. Lúc này dưới sự dẫn dắt của Quý Tuyệt Trần, các đồng bọn khác đều tới bên cạnh hắn, vừa hay nhìn thấy hắn bị oanh kích. Nghe được Tử Tam Thạch nói mấy chữ hồn đạo sư cấp 9, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi. Nếu như một chọi một, Tử Tam Thạch không sợ một hồn sư cấp 9 nương tựa theo phòng ngự năng lực cường đại của hắn, cho dù không thắng được đối phương thì quần nhau vẫn là không vấn đề. Mà một khi hắn có cơ hội thì hồn đạo sư cấp 9 sẽ đứt gãy trong tay hắn. Thế nhưng tình huống trước mắt thì lại không giống. Lại còn có nhiều hồn sư như vậy nữa. Ở bên ngoài có một tên hồn đạo sư cấp 9 đang chăm chăm. Bọn hắn muốn chạy trốn, đó là chuyện không thể nào. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng thì phải làm sao đây? Vừa rồi liên tiếp bộc phát đã khiến hồn lực Diệp Cốt Y hết sạch. Những người khác tu vi đều tồn tại, nhưng bọn họ muốn thể hiện ra một chút ít nữa cũng là không thể nào. Diệp Cốt Y hiện tại đã mất đi sức chiến đấu, còn có tu vi yếu kém, Tuyết Linh Huân phải bảo vệ. Tuyệt Lãnh u ám, thanh âm của hắn truyền từ bên ngoài vào. Chết chắc rồi, các ngươi chắc chắn là chết chắc. Nếu không phải lão sư di chuyển tức thời, có lẽ các ngươi thật sự có thể đắc thủ. Nhưng đáng tiếc, cái này đã sớm nằm trong tính toán của ta. Sở dĩ các ngươi chỉ có con đường chết, không thể nào có cơ hội sống sót đâu. Giết bọn chúng đã sắp kiệt sức. Lúc này bên trong đại điện còn thừa lại hơn 20 danh hồn sư. Vị thích khách phong hào đấu la cũng đã hiện thân đến. Bốn gã phong hào đấu la khác nhau cũng bắt đầu xuống lại. Vẻ tuyệt vọng dần dần hiện lên trên gương mặt của mọi người đường môn. Nam Thu Thu cắn chặt răng, đem Diệp Cốt Y sau lưng buông ra, nhanh chóng mặc vào băng cực chiến thần giáp của mình. Tuyết Linh Huân mặc dù kinh nghiệm thực chiến không tính là phong phú, nhưng cơ bản chiến đấu hàng ngày nàng vẫn rèn luyện. Nàng rất rõ loại tu vi này của mình chỉ có thể mang thêm phiền phức, nên tự giác lùi ra sau thủ hộ cho Diệp Cốt Y. Diệp Cốt Y trong hai tay nắm lấy một bình sữa, hoàn toàn không để ý đến ngoại giới, tiến hành khôi phục hồn lực. Bên ngoài, hồn đạo sư cấp 9 cũng chưa có ý định tiến đến. Bên ngoài, không gian rộng lớn cho hắn thi triển. Mà trong đại điện, loại tình huống bế tắc này rất là khó. Khuôn mặt Tử Tam Thạch lạnh lùng, tay cầm huyền vũ thuẫn, sải bước đi tới phía trước Nam Thu Thu. Quyết Tiệt Trần cùng Nam Thu Thu riêng phần mình tại thân thể của hắn Nam Nam ở đằng sau, bốn người xếp thành chiến trận đơn giản. Đối phương, bốn gã Phong Hào Đấu La chậm rãi đi về phía trước, nhưng mà không có nóng lòng tiến công. Phía trước, mọi người Đường Môn bộc phát một vòng, quả thực để cho hắn ấn tượng khắc sâu. Chỉ là thời gian mấy lần hô hấp, liền giết chết một gã Phong Hào Đấu La. Hơn nữa, tên cường đại Phong Hào Đấu La đang tại ý đồ khôi phục hồn lực cũng không phải là hiện tượng tốt. Nhưng bọn hắn tương tự cũng không dám quá nhanh, ai cũng không muốn là chim đầu đàn. Sinh mệnh chỉ có một lần, lần thứ nhất mạo hiểm rất có thể sẽ mất đi sinh mệnh. Tại ưu thế tuyệt đối, bọn hắn sẽ không ngu si như vậy chứ. Bốn gã Phong Hào Đấu La sau lưng, hồn thánh đám bọn họ nhao nhao phóng xuất vũ hồn chân thân. Nguyên một đám vũ hồn chân thân hình thái khác nhau chậm rãi thể hiện, không khí đều trở nên ngưng trọng. Trên người Từ Tam Thạch quang mang chớp nhấp nháy, trong tay Huyền Vũ Thuẫn kim quang phóng lớn, phóng tích ra vầng sáng sáng chói. Chỉ cần đối phương động thủ, hắn lập tức sẽ thi triển Huyền Vũ chân thân của mình. Đang tại trong song phương dương cung bạt kiếm, chiến sự hết sức căng thẳng. Trong lúc đó thì bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Sao? Nghe tiếng kêu thảm thiết đó, Từ Tam Thạch đối diện bốn gã Phong Hào Đấu La biến sắc. Bên ngoài căn bản không có người của Từ Tam Thạch. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nào có nửa phần dám giữ lại. Bốn gã Phong Hào Đấu La chợt quát một tiếng. Sau lưng bọn họ, hồn thánh, hồn đấu la cũng đều toàn lực ứng phó, phóng tích ra hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, các loại hồn kỹ tự như vô thiên cái địa, theo bốn phương tám hướng, mục tiêu đều là Từ Tam Thạch. Chỉ cần đánh tan Từ Tam Thạch, những người khác sức chiến đấu tuy mạnh nhưng lực phòng ngự tuyệt đối chưa đủ. Trong khoảng thời gian ngắn đó, bọn hắn liền có khả năng đem những người này đánh chết. Nhưng cũng ngay lúc này, bốn gã Phong Hào Đấu La cũng thấy Từ Tam Thạch chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng, trên mặt toát ra nụ cười quỷ dị. Hắn đột nhiên xoay người, thậm chí là sau lưng, trong tay Huyền Vũ Thuẫn hướng hư không vung lên. Trên người hồn hoàn thức tư hào quang tỏa sáng. Đây chính là vĩnh hằng chi ngự của Từ Tam Thạch, cường đại thần kỹ Huyền Vũ Chí Hoán. Để sáng chợt lóe, Từ Tam Thạch tiểu mất đi bóng sáng. Sở hữu đi theo Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh mà đến, các hồn sư kia cũng sợ ngây người. Hắn cứ như vậy đi, mặc dù không biết là hắn rời đi như thế nào, nhưng là hắn vừa mới đi thì phía sau Đường Môn mọi người cũng sẽ chết. Vào lúc này hắn lại chạy. Ý nghĩ này xuất hiện rất nhanh nhưng cũng kết thúc rất nhanh. Tia sáng chợt lóe, Từ Tam Thạch biến mất trong nháy mắt. Một đạo thân ảnh thay thế vị trí của hắn. Ngay sau đó, từ nơi này, đạo thân ảnh đó tách ra, lấp lánh sáng bóng. Không khí chợt trở nên cực hàn. Cả trong đại điện, nhiệt độ trong nháy mắt cuồng rơi. Vô số băng thứ tựa như trong nháy mắt mở ra một loại băng hòa. Một gã nam tử mặc trường bào màu trắng xuất hiện ở vị trí lúc trước của Từ Tam Thạch. Một cây thước lớn bằng thứ cứng rắn như vậy, trong đó hàm chứa năng lượng, hoàn toàn là hồn thánh, hồn đấu la cấp bậc cường giả, không cách nào dùng chuyển. Linh hồn chấn bạo. thanh âm trầm thấp từ trong miệng thanh niên đó vang lên. Ngay sau đó, không khí tự trở nên hư ảo. Nơi bốn gã phong học đấu la cầm đầu, các hồn sư chỉ cảm thấy đầu như một loại cự trùy, thân thể cực liệt run rẩy. Từng cái tiếng kêu rên lùi về phía sau, muốn tiếp tục thi triển hồn kỹ, tất cả đều bị cắt đứt. Những hồn thánh đó, hồn sư tu vi tình huống thảm nhất, từng cái vũ hồn chân thân trong trạng thái giải trừ ra ngoài, đồng thời ngã xuống phía sau, thất khiếu ra máu, nhận lấy trọng thương. Quân thể suy yếu. Một vòng bạch sắc quang khuếch tán, lần nữa bao phủ mọi người, nhanh chóng tước đoạt thể lực của bọn họ. Thanh niên bạch y kia tự hồ muốn đem bản thân để nói cho bọn hắn biết. Thanh âm lại một lần nữa vang lên, tinh thần hỗn loạn. Xuất hiện bục trên người bốn gã phong học đấu la, tất cả đều lâm vào trạng thái ngỡ ngàng. Thanh niên giơ tay phải lên, một đạo quang mang màu xanh đậm xuất hiện trong lòng bàn tay, một thanh trường kiếm thon dài. Trường kiếm trong nháy mắt chém ra, bốn gã phong học đấu la tất cả đều hóa thành tượng đá, ngã bay ra về phía sau. Một kích đóng băng bốn đấu la, uy năng này là bậc nào? Bạo phong tuyết, nhưng lại kinh khủng hơn. Vô số bông tuyết cứ như vậy trong hư không huyền phù xuất hiện. Bạo phong tuyết luống cuống, tựa như một loại giếng phun, hướng đám hồn sư kia chen chúc. Nhiệt độ chẳng qua là trong nháy mắt đã đi xuống phía dưới 200 độ, mà hết lần này tới lần khác thanh niên đó cũng ấm áp như xuân. Ở ngoài đại điện, hai đạo thân ảnh lại mang theo hai đạo thân ảnh đến. Từ Tam Thạch trong tay nắm Tuyết Khuê, một gã khác lại có mái tóc dài, dáng hình một cô gái, trong tay nắm Tuyết Lãnh có áo giáp trên người. Thanh niên bạch y xoay người, nhìn mọi người, nhoẻn miệng. Mọi người vẫn khỏe chứ, có nhớ ta không? Nam Tu Tu không chút khách khí. Làm sao bây giờ ngươi mới đến chứ? Thanh niên đó cười khổ. Cô đúng là không có điểm nào ôn nhu mà. Nam Tu Tu hừ lạnh. Muốn ôn nhu, ngươi đi tìm nhà Vũ Đồng đó. Vũ Đồng, cô không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi. Không sai, thanh niên bạch y này không phải là Vũ Hạo sao? Người cùng Từ Tam Thạch tiến vào, dĩ nhiên là Đường Vũ Đồng. Từ Tam Thạch trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, cũng là bởi vì hắn một lần lại cảm nhận được tinh thần dò xét cùng hưởng quen thuộc. Vũ Hạo chẳng qua là nói cho hắn biết muốn cùng hắn thay đổi. Kết quả là Huyền Vũ Chi Hoán đã được Vũ Hạo đến trong đại điện, khiến bọn cường giả khác có chút tuyệt vọng. Ở trước mặt Vũ Hạo, cứ như vậy tất cả giải quyết dễ như trở bàn tay. Diệp Cốt Y cũng không minh tưởng nữa, đứng lên cùng Quyết Tuyệt Trần dọc theo người. Bọn họ nhìn Vũ Hạo giống như là đang nhìn cái gì đó quái dị. Vũ Hạo cười khổ. Mọi người đừng có nhìn ta như vậy có được không? Ta sẽ xấu hổ đó. Quyết Tuyệt Trần bước một bước đến trước mặt Vũ Hạo, hùng hằng nhìn chăm chú hắn, nói: làm như thế nào? Cho dù người đã đột phá siêu cấp đấu la cũng không nên, căn bản là không dùng hồn kỹ cường đại, cứ như vậy đem nhiều cường giả như vậy giải quyết, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Vũ Hạo cười: ta cùng Vũ Đồng khôi phục vũ hồn xung hợp, mới vừa rồi chúng ta một mực cùng nhau. Hơn nữa hiện tại chúng ta xung hợp vũ hồn hiệu quả, dưới sự khống chế, cho dù hai chúng ta tách ra cũng có thể duy trì mười mấy giây. Mà mười mấy giây thì mọi người đã nhìn thấy đó, gần như đạt đến trình độ cực hạn đấu la, vô hạn. Hơn nữa lại có vũ hồn cực hạn của Vũ Hạo. Những cái thứ này đúng là... Tử Tam Thạch cũng không thèm nhìn hắn cái nào, đem Tuyết Khuê ném xuống đất. Đối với Tuyết Khuê cùng Tuyết Lãnh, hắn đã sớm có sát cơ nồng đậm. Tuyết Linh Huân cũng đến bên cạnh Tử Tam Thạch, vẻ mặt tò mò. Tam Thạch, vị này là người tiền bối trong học viện Sử Lấy Các các ngươi sao? Như thế nào người trẻ tuổi như vậy lại? Mẫu thân à, mẫu thân cũng đừng có buồn cười. Đây không phải là tiền bối gì cả, là huynh đệ của con. Nó chuẩn xác là sư đệ của con hoặc Vũ Hạo. Chính là tin tức không lâu trước khi chuyển đến, bằng vào sức một mình mà thắng liên tiếp 7 chàng, đánh tan 5 tên phong hào đấu la, lại thêm 2 tên hồn đạo sư cấp 9 Tu La Chi Đồng, Linh Băng đấu la hoặc Vũ Hạo. Đây là Long Diệp đấu la Đường Vũ Đồng. Tuyết Linh Huân mở to hai mắt, nhìn Vũ Hạo, sau đó lại nhìn Tử Tam Thạch. Vũ Hạo vội vàng kéo Đường Vũ Đồng tiến lên hành lễ. Bá mẫu, người khỏe chưa ạ? Tuyết Linh Huân nuốt xuống nước miếng đột nhiên. Trên cánh tay Tử Tam Thạch đánh một cái. Tên tiểu tử này quả thực là phế vật mà. Trời ơi! Tử Tam Thạch giờ khóc giờ cười. Mẫu thân, người bình thường có thể cùng quái vật so sánh sao? Đây chính là tiểu sư đệ của con mà, là quái vật trong quái vật đó. Một bên Nam Nam ho khan hai tiếng. Tam Thạch, bá mẫu, chúng ta không phải trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý đã sao? Tử Tam Thạch sắc mặt run lên, nhất thời gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Vũ Hạo, trong ánh mắt toát ra vẻ thăm dò. Vũ Hạo hướng hắn lắc đầu. Ta chỉ trông nom động thủ, ở chỗ này ta chỉ là tay chân của Tam Sư Huynh thôi. Huynh cho ta làm gì thì ta làm đó. Tử Tam Thạch ánh mắt ngừng trệ, lại nhìn hướng mẫu thân. Tuyết Linh Huân lúc này sắc mặt trở lại bình thường. Đáng chết. Tử Tam Thạch trầm mặc. Mọi người ở đây để ta ra ngoài. Có một số việc nhất định phải nói rõ. Trong đại điện, Tử Tam Thạch cũng không để cho mọi người động, bao gồm Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh, hai phụ tử. Hai phụ tử lúc này mặt xám như tro. Bọn họ căn bản không có nửa điểm phản kháng. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm chúc bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai.